chậm rãi động lòng. Chương 20, lão tử nhìn chúng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Riri, 1127. Xin lỗi vì không giữ lời nhưng hôm nay mình edit 2 chương ha ha. 2 chương hôm nay chắc là ngọt nhất từ đầu chuyện đến giờ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nghe Thường cụp mi xuống và đưa tay đẩy đẩy trong chóng trên mũ bảo hiểm của Pikachu. Chính nó vừa mới cướp đi nụ hôn đầu của cô. Vẫn luôn có khuôn mặt đáng yêu. Nhưng Nghe Thường luôn cảm thấy vật nhỏ này nụ cười có hơi lưu manh nha. Giống như anh ấy, mũ bảo hiểm nhỏ màu đen của Pikachu cũng giống của anh đang mang. Nghe Thường cắn môi, đầu ngón tay chọc chọc Pikachu. Nhỏ giọng hờn dỗi, hư hỏng, cách đó không xa đường đua đột nhiên bộc phát ra cười vang thanh. Nghe Thường nghiêng đầu, thấy nhóm mấy tay đua đang tụ cùng một chỗ. Huýt sáo và la ó, tất cả đều cố gắng khiến tóc vàng thừa nhận thất bại. Bảo anh ta, nhận tổ quy tông, hét lên rằng trì thần là ba ba. Tóc vàng rất không phục, yên si. Mày mẹ nó đó là so kỹ năng đặc biệt hay là đang trêu chọc nữ nhân hả? Lão tử chưa làm sai cái gì cũng bị tắc một họng cầu lương. Một đám tay đua cười đến ngặt nghẽo. Niềm vui của nam nhân chính là đơn giản như vậy. Chính giữa là chàng trai một thân quần áo đen lười nhác ngồi trên mô tô. Hai chân dài tùy ý rộng mở. Anh không có tham dự ồn ào kia. Chỉ thản nhiên nhếch môi tựa tiếu phi tiếu. Mặt mày thâm thúy giữa tranh tối tranh sáng. Làm cho vẻ mặt càng thêm kiệt ngạo phóng đãng. Viêm Chỉ hiện tại giống như lần đầu tiên khi cô nhìn thấy anh qua cửa sổ khách sạn. Kiêu ngạo, mạnh liệt, một khí chất alpha mạnh mẽ. Nhưng anh dường như không như thế này trước mặt cô. Tên lưu manh Viêm Chỉ mà cô biết là hư hỏng. Nhưng anh cũng ôn nhu và tỉ mỉ. Có đôi khi thậm chí còn có điểm ngây thơ. Nói chuyện biến hóa liên tục. Này, tâm trí Nghe Thường đang lang thang bị kéo về bởi tiếng gọi. Khi cô quay lại, nhìn thấy người phía sau mình. Nghe Thường có chút giật mình. Một cô gái với tóc xoăn sóng lớn đang khoanh tay lạnh lùng nhìn cô. Vào một đêm mùa thu mát mẻ, cô ấy vẫn mặc quần đùi và áo ngắn. Đôi môi đỏ mọng rất bắt mắt. Còn có cả bông tai tròn bạc lớn. Đỗ Á nhìn chằm chằm Nghe Thường dò xét một chút. Nhếch môi chế nhạo. Theo đuổi thật lâu. Nguyên lai khẩu vị anh ấy là thế này. Nghe Thường bất động thanh sắc cau mày. Có thể ngoại hình của cô không liên quan gì đến kiểu hot girl mà các tay đua yêu thích. Hầu như tất cả những ai hôm nay nhìn thấy Nghe Thường ở đây đều thể hiện ý nghĩ này bằng ánh mắt hoặc lời nói. Cô gái trước mặt này cũng vậy, nhưng giọng điệu hay ánh mắt của cô ta luôn khiến Nghe Thường thấy hơi khó chịu. Phương Khôn đằng cái đồ ngốc kia, lúc trước còn lừa tôi, nói cái gì đều là hiểu lầm. Đỗ Á trừng mắt nhìn những tay đua trên đường. Sau đó quay lại nhìn Nghe Thường cười. Hóa ra là cô đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt phải không? Nghe Thường, môi cô mấp máy. Nhưng quyết định không nói gì. Dù sao hiện tại nói cái gì, cô ta cũng sẽ không nghe cũng không tin. Thấy Nghe Thường không nói lời nào, Đỗ Á lại cười. Xem ra thủ đoạn cũng cao đấy. Không biết chiêu này của cô còn có tác dụng được bao lâu. Loại tức giận âm dương quái khí này thật làm cho người khác phát bực. Nghe Thường lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi nhẹ nhàng nói. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng dù nó có vô dụng thì anh ấy cũng sẽ không coi trọng cô. Dường như không ngờ rằng cô sẽ đáp lại. Đỗ Á nghẹn họng. Cô rất đắc ý nhỉ. Cô ta ánh mắt khiêu khích. Cô sẽ không thực sự trông mong người đàn ông như chỉ thần có thể đối với cô toàn tâm toàn ý đi. Thực nghĩ không có ai đến chọc ngoáy sao? Nghe thường, chấm, cụm, toàn tâm toàn ý, này đột nhiên đánh vào nỗi lo lắng thầm kín nhất của Nghe thường. Cô mím môi rất chậm chớp chớp mi. Khi lên tiếng vẫn rất bình tĩnh. Các người muốn làm gì thì làm. Nếu thật có thể bị chọc ngoáy, tôi cũng không thèm giữ lại. Đỗ Á trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Cô ta nhìn Nghe thường với vẻ thích thú trong vài giây. Rồi đột nhiên mỉm cười. Cô thật là thú vị. Nói trắng ra, cô đến đây là để kiếm chuyện làm Nghe thường tức giận. Rốt cuộc, nếu Nghe thường tức giận thì cô hẳn sẽ thuận theo mà nói một phen. Nhưng nếu bên kia không đau không ngứa, cô lại không quan tâm nữa. Đỗ Á giơ tay và thổi còi. Một chiếc xe mô tô màu cam ở đằng xa lập tức lao đến. Cô ta liếc nhìn Nghe thường. Đừng lo, có người xếp hàng theo đuổi tôi. Nên tôi sẽ không treo cổ trên một thân cây. Đâu, nhắc nhở cô một chút. Không có tôi cũng sẽ có rất nhiều người đang thích trì thần. Đừng quá tự mãn. Nghe tỷ không cần chiến đấu bởi vì đã thắng ngay từ đầu. Trước nay chưa từng gặp qua người nào thay đổi nhanh như vậy. Nghe thường im lặng, nhưng không hiểu sao cũng cảm thấy được phần thẳng thắn này có chút đáng yêu. Cô nhìn Đỗ Á liếc mắt một cái. Lắc đầu cười khẽ. Cảm ơn đã nhắc nhở. Chiếc mô tô màu cam dừng trước mặt họ. Đỗ Á lại nhìn bộ sườn xám màu tím khói của Nghe thường tỏ ra thích thú. Này! Tôi nghe nói là cô đã tự may sườn xám. Khi nào thì may cho tôi với nhé. Nhưng tôi không muốn giống cô. Tỷ tỷ đây chân đẹp như vậy. Phải để lộ ra nha. Người đàn ông trước mặt Đỗ Á vội vàng tỏ ý. Ừ, làm một bộ đi. Anh ta dùng một tay sờ đùi Đỗ Á, còn có ý tứ khác. Cũng để trợ hứng cho chúng tôi. Nghe thường, chiếc mô tô màu cam nhấn ga. Mang theo tiếng cười rời đi. Tiếng động cơ còn chưa đi xa. Giọng nói của một người đàn ông đã vang lên từ phía sau Nghe thường. Chuyện gì vậy? Viêm Trì không biết khi nào đã tiến đến. Anh đi đến bên cạnh và đặt tay lên người cô. Nhưng mắt lại dán chặt vào chiếc mô tô màu cam đang xa dần. Đôi mắt đen nheo lại tỏ vẻ không hài lòng. Họ vừa đến gặp em làm gì? Không có gì, Nghe thường nhẹ giọng trả lời. Giật mình khi nhìn thấy áo khoác của anh phủ lên vai mình. Là áo khoác đen anh hay mặc, hơi dày và nặng, khi nó đáp xuống, vai cô như được bao quanh bởi hơi thở và sức mạnh của anh. Thật giống như, được anh ôm vào trong ngực. Viêm Chỉ cau mày nắm thật chặt cổ áo khoác, trầm giọng lại hỏi, bọn họ bắt nạt em. Nghe thường đầu nhỏ lộ ra ngoài áo khoác lắc lắc. Thật sự không có. Viêm Trì thu lại cánh tay đang nắm áo. Nhìn chằm chằm cô không lên tiếng. Hiển nhiên vẫn còn chưa tin. Nghe thường cười bất lực. Làm sao đấy? Cô ngước mắt nhàn nhạt nhìn anh. Nốt ruồi giọt lệ dưới mắt giống như một cái móc nhỏ. Bén nhọn lại câu nhân. Không thấy tôi cùng cô ta đánh nhau một trận. Anh thất vọng hả? Viêm Chỉ vẻ mặt hiện lên kinh ngạc, cười nhẹ, thật sự có điểm thất vọng. Nghe thường, bất quá nghe thấy em sẵn sàng đánh nhau vì tôi thật sự rất cao hứng. Nghe thường, ai muốn vì anh đánh nhau? Nghe thường lập tức thề thốt phủ nhận. Cô quay lưng lại, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh. Phía sau, người đàn ông cười nhẹ, giọng nói trầm trầm tư tính và êm tai. Trước giờ tôi không nhận ra nha. Anh chậm rãi đi vòng qua trước mặt và đưa tay lên sờ chóp mũi nhỏ của cô. Ngả ngớn trêu đùa, vô cùng cưng chiều thân mật. Em còn ăn giấm chua nữa à? Nghe thường cả kinh, chóp mũi như bị bỏng. Nhiệt độ trên mặt cũng tăng lên nhanh chóng. Lại nói bậy bạ gì nữa đấy? Nghe thường ném lại áo khoác trên vai cho anh. Đỏ mặt quay đi, nhưng đây là đường đua. Lãnh thổ của anh, cô cũng không biết mình sẽ đi đâu. Túng quẫn, phiền não. Không biết là bởi vì tiểu tâm tư bị anh nói trúng, hay là vừa mới ẩn ẩn cảm giác được, tầng cửa sổ giữa hai người đã lâm vào nguy cơ, mà cô còn chưa có chuẩn bị tốt phải làm thế nào đối mặt. Đành phải chạy trối chết, vùi đầu đi trong chốc lát. Nghe Thường cuối cùng cũng dừng lại bên một chiếc ghế đá. Dùng một tay nâng tà sườn xám lên. Ngay khi cô định ngồi xuống, khuỷu tay đã bị nhấc lên từ phía sau. Lạnh, Viêm Trì trầm giọng nhắc nhở. Anh đi vòng qua ghế đá, trải chiếc áo khoác mà cô vừa cởi ra từ trên người và ra hiệu bằng mắt bảo cô ngồi xuống. Nghe Thường lông mi chớp chớp vẫn đứng yên. Viêm Trì liếc nhìn khóa kéo trên áo khoác, nhướng mày, sao vậy, em thấy ngại hừm, anh ngồi xuống ghế đá, một tay vỗ đùi, nếu không em ngồi lên đây đi. Nghe Thường, cô cau mày thẹn quá hóa giận. Viêm Trì, nam nhân nở nụ cười, đưa tay lật mặt áo khoác lại, lật mặt có khóa kéo xuống dưới, để phần áo có lớp lót mềm hơn ra ngoài. Nghe Thường do dự một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Cô hết sức kiềm chế, chỉ ngồi nửa mông trên băng ghế đá, cách nửa cánh tay Viêm Trì ngồi bên cạnh cô. Đôi chân dài lười biếng duỗi ra, một tay anh lấy ra điếu thuốc châm lửa, ánh sáng đỏ rực giữa những ngón tay anh và làn khói trắng từ từ rơi vào màn đêm. Một lúc lâu cả hai đều không lên tiếng. Bọn họ ngồi ở góc của đường đua nghiễm nhiên trở thành những người đứng ngoài cuộc. Tiếng gầm rú của xe mô tô không còn chói tai nữa. Tiếng hò hét, cười nói của những người lái và các cô gái đã xa dần, gần như trở nên mơ hồ. Qua không biết bao lâu, Viêm Chỉ kẹp điếu thuốc cúi đầu mở miệng. Đỗ Á mới vừa rồi nói gì với em? Giọng anh trầm hoãn, âm cuối có vài phần ách. Nghe Thường hai tay xoa xoa đầu gối, trốn tránh không đáp. Anh vẫn hỏi cái này để làm gì? Còn có thể nói cái gì chứ? Còn không phải nói về anh sao? Viêm Trì thản nhiên nhìn cô. Đừng nói đánh nhau, chỉ cần cô ta làm em phải ăn giấm chua thì lão tử liền tìm cô ta tính sổ. Nghe Thường lắc đầu. Không có, anh đừng phiền toái cô ấy. Viêm Trì cụp mắt không nói gì. Sau hai giây anh trầm giọng nói, tôi cũng không muốn so đo với phụ nữ. Anh hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn cô. Nhưng cô ta muốn gây rắc rối cho người phụ nữ của tôi, vậy tôi liền sẽ so đo. Nghe Thường giật mình hoảng hốt, trong lòng đem lời anh nói đọc thầm một lần. Trong đầu nháy mắt, oanh, một tiếng, đứa ngốc cũng đều nghe ra câu này có ý tứ gì. Tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng tầng cửa sổ này chỉ mới như vậy đã liền bị chọc thùng. Nghe Thường vẫn là trở tay không kịp, nghẹn ngào không nói nên lời. Trái tim dường như dừng một nhịp, cô lại nghe thấy Viêm Trì hỏi mình. Em còn không hiểu được ý tôi sao? Anh cười khẽ, vậy tôi nói trực tiếp hơn nữa nhé. Nghe Thường, anh vẫn cầm điếu thuốc. Lần đầu tiên gọi tên Nghe Thường, từng chữ một đều như đánh vào đầu quả tim cô. Lão tử nhìn chúng em rồi, em hẳn là cũng sớm biết được, anh cố chấp lâu như vậy. Nếu cô không có cảm giác gì, thì là do anh quá vô dụng. Nhịp tim và lông mi của Nghe Thường cùng run lên, bàn tay bên hông vô thức siết chặt góc áo anh, môi cô mấp máy, nuốt khan. Chỉ khẽ kêu một tiếng, Viêm Chỉ nhướng mi nhìn cô, là có ý gì? Anh nghiêng người, ánh mắt thẳng thắn sâu sắc hơn cả màn đêm. Em có muốn làm người phụ nữ của anh không? Tàn thuốc nóng đốt đến ngón tay của Viêm Chỉ, nhưng anh dường như quan tâm đến điều đó, vẫn nhìn chằm chằm vào Nghe Thương. Nếu em gật đầu, về sau đừng nói là đánh nhau. Lão tử ngay cả giấm chua cũng không để em có cơ hội ăn đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Từ chương này mình đổi xưng hô sang anh. Em nha. Lâu lâu rồi mới đọc được bộ truyện Nam Nu Chín yêu nhau mà có cả quá trình tán tỉnh đến ngỏ lời như thế này. Ngọt ngào thật sự, cách chương.